Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cả cơ thể bị thương, cho đến thể lực của anh có chút yếu đi. Cho dù kickboxing cũng không thể đánh hết một lúc mấy chục nghìn người như vậy được. Chưa kể đám người này là đang muốn vờn ông đây sao? Khóe môi anh chảy máu. Vết thương trên người cũng chảy máu làm ướt một mảng lớn trên áo đen của anh. Tóc anh cũng rối tung lên. Tên thuộc hạ của Bách Tổng dùng đầu gối đá vào đầu khiến anh bật ra phía sau. Nhíu mày khó chịu, quỵ hai chân xuống. Hạ Bắc Sâm phun ra một ngụm máu đỏ thầm. Đừng để nó chết. Bách Tổng cầm điếu thuốc trên tay nhàn nhạt ra lệnh cho người của ông ta. Lúc này tiếng thắng xe chói tai trên đường lộ. Kttt. Chiếc Mercedes E-Class dừng ngay tại bến cảng. Bước xuống xe chính là Doãn Tử Ân. Bước chân của cô vô cùng gấp gáp, trên tay còn có súng chỉa thẳng vào đáp người phía trước. Cô quét mắt một cái đã nhìn thấy anh quỵ xuống đất cúi mặt, trên người còn có máu. Càng khiến cô vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Nhưng thái độ của Bách Tổng vô cùng ung dung. Xem ra ông ta biết chắc cô sẽ đến. Chỉ là không nghĩ rằng cô sẽ đến sớm hơn những người khác. Anh cũng thật biết chọn phụ nữ. Lại có lá gan lớn nghênh ngửa, anh dám chạy đến đây một mình mà không hề sợ hãi. Nào nhìn xem ai đây. Vợ mày đến cứu mày kìa, ha ha. Ông ta khinh bỉ lớn tiếng cười. Hạ Bắc Sâm nghe vậy anh liền chậm rãi đưa mắt nhìn sang. Nhìn cô không hề sợ hãi mà chạy đến đây, anh liền mặc kệ cơ thể của mình đang không ổn. Vẫn gắng gượng mà đứng dậy. Anh nhìn cô vừa lo lắng vừa tức giận. Ân Ân, em có biết nguy hiểm không hả? Chạy đến đây làm gì? Anh có chút lớn tiếng vì lo lắng cho cô. Vậy anh có biết nguy hiểm không? Anh chạy đến đây nhờ xảy ra chuyện gì thì sao hả? Cô cũng uất ức mà nhìn anh. Lúc này Bách Tổng như đang xem trò vui. Ông ta thích thú nhìn anh và cô. Đừng gấp, không chỉ có vợ mày đâu. Bạn mày xem ra cũng sắp đến rồi. Bách Tổng vừa dứt câu thì hàng loạt tiếng nổ xe và thắng xe vang lên liên tục không hề ngừng nghỉ. Đi đầu là BMW. Phía sau là Cadillac, còn có Rolls Royce và còn cả một đoàn xe Jeep đen lẫn một đoàn người lái G63 của Lăng Lục Phong đến. Nhiều hơn mức ước lượng mà Bách Tổng đã tính toán. Khiến ông ta có chút nhíu mày nhìn đám người mới đến. Chưa dừng lại ở đó. Người ông ta vừa nhìn đã lùi lại một bước. Kiêng dè nhìn người mà Mộ Chiết Viễn dẫn đến. Đều là những tên côn đồ ở biên giới được huấn luyện nghiêm ngặt sau khi về Bắc Ma Cao. Còn chưa dừng lại ở đó. Tiếng trực thăng trên bầu trời vang lên dữ dội. Ông ta đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kịt. Chỉ thấy từng người một leo thang dây xuống một cách thuần thục. Có bao nhiêu người ông ta cũng không sợ. Nhưng ký hiệu màu trắng trên chiếc trực thăng mới khiến ông ta khẽ rùng mình. Đây là ký hiệu của Wilson Lục Uy, chẳng lẽ mọi chuyện đến tay anh ta rồi? Wilson Lục Uy không tham gia. Chỉ cử người đến giúp Hạ Bắc Sâm một tay. Mà người anh ta cử đến đều mang áo chống nổ. Chứng tỏ đây là lực lượng canh giữ kho bạc của anh ta được huấn luyện khắc nghiệt nhất. Chỉ trong chốc lát người của anh đã áp đảo cả người ông ta. Lăng Lục Phong vứt điếu thuốc trên tay nhìn ông ta. Chú Bách, cháu không phải lạ gì chú. Nhưng mà chú có biết nếu muốn mạng của lão Sâm thì tốt nhất không nên gửi thông điệp để bọn con đến. Còn nếu mà bọn con đến rồi, thì chú không lấy nổi cái mạng của lão Sâm mà bọn cháu thì có thể lấy cả mạng của chú. Lăng Lục Phong cảm thấy ông ta quá ngu ngốc, muốn một lần loại bỏ hết bọn anh sao? Nếu như vậy thì quá dễ dàng rồi, làm sao có thể được chứ? Nếu không bọn anh mặt mũi đầu mà quay vếch nhìn người của mình. Nói thừa, không thử sao biết không thể lấy. Cho dù hôm nay tao có chết cũng phải mang tụi mày theo cùng. Bách Tổng lên tiếng, ông ta khẽ nghiêng đầu mấy cái. Rồi lớn tiếng quát, giết CSS hết cho tao. Một đứa cũng không được chừa lại. Lăng Lục Phong xoăn tay áo nhìn Hạ Bắc Sâm. Bách Tổng tôi giao cho cậu. Còn đám người này cậu để bọn tôi. Vừa dứt câu Lăng Lục Phong đã lao vào đám ẩu đả sống chết của Bách Tổng. Đường Ly kéo lấy tay của Doãn Tử Ân. Hôm nay cô nàng phải bảo vệ cô. Nhất định không được để cô xảy ra bất kỳ chuyện gì. Cô nàng kéo cô nép vào một góc. Vì đám người của Wilson Lục Uy là người được huấn luyện và kỹ thuật vô cùng tốt, cho nên sẽ đi giải quyết đội bắn tỉa của Bách Tông. Còn những người còn lại sẽ đánh trực tiếp với người của Bách Tông. Dọn chỗ cho Hạ Bắc Sâm đánh tay đôi với Bách Tông. Anh đứng đối diện ông ta. Quyết tâm mang thù hận bao nhiêu năm ra giải quyết một lần cho xong. Một là anh, hai là ông ta không có chuyện nhìn ông ta lấy đi tất cả của anh như vậy được. Cách chương.